Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, Thi Cốt Phủ. Trích Tiên trầm mặc, sau một hồi lâu lần thứ hai nhìn về phía Diệp Dương. Nếu như ta toàn bộ đều nói cho ngươi, ngươi thật sẽ bỏ qua ta. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, ta người này nói lời giữ lời. Trích Tiên lần thứ hai trầm mặc. Không lâu sau đó khẽ cắn môi nói ra. Tốt, ta toàn bộ đều nói cho ngươi. Tiên giới, rộng lớn vô biên, không biết so vô tận tinh không lớn bao nhiêu ức vạn lần. Bởi vì tiên giới rộng lớn vô biên, cho nên hiện lên ra đông đảo giáo phái. Trong đó có thể được xưng tụng nhất lưu giáo phái cũng có rất nhiều. Thì Cốt Phủ, cũng coi là một cái đại giáo. Cho dù ở tiên giới bên trong đều xem như nhất lưu giáo phái, thực lực 10 phần kinh khủng, mà Thi Cốt Phủ phủ chủ một thân chiến lực càng là ngập trời, đủ để ngang dọc tiên giới. Chính là tiên giới không nhiều tuyệt thế cường giả. Trong truyền thuyết, Thi Cốt Phủ phủ chủ chính là một cái khô lâu tu luyện mà thành, tính cách vô cùng bất thường, hơn nữa lòng dạ hẹp hòi, tính cách đa nghi. Bởi vậy, phàm là người của hắn, toàn bộ đều bị hắn trưởng khống tâm linh, hoặc là tại tâm hồn phủ đầy đủ loại cấm chế. Những cái này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Thi Cốt Phủ phủ chủ chính là Trích Tiên chủ tử. Lần này, Trích Tiên hạ phàm liền là nhận lấy Thi Cốt Phủ phủ chủ mệnh lệnh mà xuống tới. Thi Cốt Phủ phủ chủ, hắn thực lực mạnh bao nhiêu? Diệp Dương nhíu mày, Trích Tiên lại là lắc đầu. Phủ chủ rốt cuộc là cái gì thực lực? Chúng ta cũng không rõ ràng. Nhưng nghe nói, hắn thực lực cũng đã đạt đến tiên giới đỉnh phong. Đương nhiên, nếu như cùng vô nhân khu những cái kia cấm kỵ tồn tại so ra mà nói, hẳn là không bằng. Thì Cốt Phủ phủ chủ tại sao nhất định muốn giết chết Bách Thế Thiện Nhân? Bách Thế Thiện Nhân cùng hắn có thù oán gì? Chẳng lẽ hắn là thái cổ thời điểm tồn tại? Diệp Dương lại hỏi thăm một câu. Trích Tiên lắc đầu, hắn căn bản là không kém biết rõ Thi Cốt Phủ phủ chủ cùng Bách Thế Thiện Nhân đến cùng có thù oán gì. Lần này xuống tới, hắn chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Lấy hắn thân phận địa vị, làm sao có thể biết rõ. Hơn nữa, cho dù hắn hỏi thăm, Thi Cốt Phủ phủ chủ cũng không chắc sẽ nói. Bất quá, phủ chủ cũng không phải là thái cổ thời điểm liền tồn tại. Hắn là về sau mới tu luyện thành có thành tựu. Có lẽ, hắn là thái cổ thời điểm tồn tại. Bị Bách Thế Thiện Nhân đã đánh gục vẫn là cái gì? Trích Tiên suy đoán nói ra. Thì Cốt Phủ phủ chủ chính là một cái khô lâu tu luyện mà thành. Trích Tiên loại này giả thiết cũng là có khả năng. Đương nhiên, cũng có thể là hắn cùng với đứa ngốc một đời nào đó có thù oán gì. Cho nên nhất định muốn đánh chết Bách Thế Thiện Nhân. Thì Cốt Phủ phủ chủ có bao nhiêu Bách Thế Thiện Nhân nhục thân? Hẳn là chỉ có một bộ a. Trích Tiên có chút chần chờ nói ra. Những cái này hắn biết rõ căn bản là không nhiều. Dù sao, hắn tại Thi Cốt Phủ địa vị cũng chỉ là phổ thông mà thôi. Ngoại trừ những cái này bên ngoài, Diệp Dương còn hỏi thăm liên quan tới Thi Cốt Phủ phủ chủ sự tình khác. Trích Tiên cũng là hỏi gì đáp nấy. Hết sức phối hợp. Cái này khiến Diệp Dương có chút kỳ quái. Nếu như ta không nói, người tất nhiên sẽ giết ta. Ta không muốn chết. Đây là Trích Tiên trả lời. Yên tâm, ta lời ra tất thực hiện. Nói không giết ngươi liền không giết ngươi. Nhưng hiện tại ta còn không cách nào thả ngươi. Đợi đến ta phi thăng tiên giới sau đó, lại để cho ngươi trở về đi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Trích Tiên sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá cuối cùng cũng không nói gì. Hắn là tiên nhân, chính là bất tử bất diệt tiên nhân, có đầy đủ thời gian chờ đợi. Vậy liền tương đương với đang bế quan a. Đưa ngươi bên ngoài người đều triệu hoán trở về a. Diệp Dương phân phó một câu. Trích Tiên cũng tương đối phối hợp, bắt đầu triệu hoán người khác. Người khác kỳ thật liền tương đương với nam tử trung niên một dạng người. Bọn họ đều bị Trích Tiên phái ra ngoài đi đồ sát tinh vực. Ý đồ muốn giết chết Bách Thế Thiện Nhân. Hiện tại, Trích Tiên đều bị Diệp Dương trấn áp. Về phần hắn những cái kia thủ hạ, cũng không có cái gì tác dụng. Không lâu sau đó, những người kia toàn bộ đều trở lại rồi. Những người này đều là nghiệp chướng nặng nề hạng người. Trên người hắc tỏa sáng. Bởi vậy, ở bọn hắn trở về sau đó, liền bị Diệp Dương trấn áp đến tâm linh thế giới đi. Vù, đứa ngốc xuất hiện ở Diệp Dương bên người. Đứa ngốc, ngươi tựa hồ có chút không giống nhau. Diệp Dương trên dưới đánh giá đứa ngốc. Lúc này đứa ngốc, trên người công đức chi quang 10 phần mãnh liệt. Trước đó bị triệt tiêu mất công đức chi quang không những cũng đã khôi phục, mà lại còn tăng vọt rất nhiều. Ngoại trừ công đức chi quang biến hóa bên ngoài, lúc này đứa ngốc lộ ra so trước đó thành thục không ít. Người cũng có không ít tang thương. Diệp Dương chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm thấy đứa ngốc là nguyên bản đứa ngốc, nhưng cũng không phải nguyên bản đứa ngốc. Sư tôn, ta cũng đã thành công dung hợp kiếp trước nhục thân, chiếm được kiếp trước tu luyện công đức, thậm chí trí nhớ kiếp trước. Đứa ngốc đối Diệp Dương càng ngày càng cung kính. Nếu như không phải Diệp Dương mà nói, đừng nói hắn có thể dung hợp kiếp trước thân thể, hắn một thế này sợ là cũng đã chết đi. Cho nên, hắn có hôm nay, hoàn toàn vẫn là bởi vì Diệp Dương duyên cớ. Dung hợp trí nhớ kiếp trước, tự nhiên là nhiều hơn kiếp trước một chút thương tang. Bất quá, bởi vì kiếp trước kiếp này đều là đứa ngốc duyên cớ. Bởi vậy những ký ức này đều 10 phần hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, mà sẽ không sinh ra cái gì không tốt phản ứng. Nguyên lai như thế, dung hợp kiếp trước sau đó, không những công đức tăng lên, liền ngươi chiến lực cũng đã tăng lên rất nhiều. Những cái này đều không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là ngươi nhân sinh kinh nghiệm phong phú nhiều lắm. Hai đời ký ức dung hợp tại một. Trên đời, cái này sinh hoạt kinh nghiệm xác thực không phải người bình thường có thể so sánh. Đương nhiên, một thế này đứa ngốc nhân sinh kinh nghiệm không nhiều. Nhưng dung hợp trí nhớ kiếp trước sau đó, hắn cũng đã trong vòng một đêm lớn lên. Bởi vậy mới nhiều hơn một tia tang thương. Bây giờ có thể cảm giác được còn lại 98 đời thân thể sao? Diệp Dương hỏi thăm, đứa ngốc liền vội vàng lắc đầu. Dung hợp nhục thân sau đó, ta cảm giác năng lực biến mạnh hơn, nhưng cũng không có bất luận cái gì cảm giác. Ta có thể kết luận, vô tận tinh không, cũng không còn cái khác đời nhục thân. Diệp Dương nhíu mày, như thế, chỉ có phi thăng đến tiên giới. Đứa ngốc, cố gắng tu luyện a. Tranh thủ sớm một ngày độ kiếp phi thăng. Diệp Dương vỗ vỗ đứa ngốc bả vai, động viên nói ra. Lúc này đứa ngốc, tại dung hợp kiếp trước nhục thân sau đó, cảnh giới cũng đã tiêu thăng tới cửu giai thánh vương lão tổ cảnh giới. Nếu như hắn có thể lại nhiều dung hợp một bộ nhục thân mà nói, nói không chừng trực tiếp liền có thể đột phá tới tiên nhân cảnh giới. Nhưng đáng tiếc, vô tận tinh không bên trong đã không còn nhiều hơn kiếp trước nhục thân. Sư phó, ta sẽ chậm rãi rèn luyện cảnh giới, làm đi đến đỉnh phong, rèn luyện đến cực hạn sau đó ta liền sẽ độ kiếp. Bất quá, ta xem sư tôn ngươi phi thăng thời gian sợ là muốn so ta chào buổi sáng nè. Ngươi hiện tại cảnh giới so với ta cao hơn đâu. Diệp Dương mỉm cười, hắn chỉ là thất giai thánh vương lão tổ cảnh giới mà thôi. Nhưng luận cảnh giới, so đứa ngốc còn thấp hơn hai cái cảnh giới. Sư tôn, đa tạ ngươi. Đứa ngốc đột nhiên hướng về phía Diệp Dương liền lạy xuống, nhưng là bị Diệp Dương vịn, không cho hắn bái xuống dưới. Đứa ngốc, ngươi đây là làm cái gì? Ngươi biết rõ ta rất không thích liền là những cái này lễ nghi phiền phức. Diệp Dương nhíu mày, sư tôn, lần này nếu như không phải ngươi, ta sợ là sớm liền đã chết đi. Ngươi cùng Trích Tiên ở giữa chiến đấu, mặc dù ta không rõ ràng, nhưng tuyệt đối tràn đầy nguy hiểm. Có thể nói, nếu như không phải ngươi, chỗ nào còn có ta tồn tại. Ngươi chính là ta tái sinh phụ mẫu. Vừa nói, đứa ngốc còn muốn bái xuống dưới, nhưng bị Diệp Dương vịn, nhưng thủy chung bái không đi xuống. Chỉ là chút lòng thành mà thôi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, cũng không thèm để ý. Hắn cùng với Trích Tiên chiến đấu xác thực gian nan, nguy hiểm, thậm chí cơ hồ chết đi. Nhưng hắn cảm thấy những cái này đều chỉ là phải làm. Sư tôn, lần này đại kiếp hẳn là ta thành tiên trước đó cái cuối cùng đại kiếp. Nhưng về sau đường còn rất dài. Sợ là sư tôn còn muốn giúp ta tiếp nhận nhiều hơn kiếp nạn. Nghĩ vậy, Đồ Nhi lòng có bất an a. Ngươi là ta đệ tử, không cần nói những cái này. Nếu như ngươi thực tình có bất an, vậy liền mau chóng tu thành Bách Thế Thiện Nhân, để cho ta kiến thức một chút. Diệp Dương cười nói ra. Đứa ngốc Trịnh Mà Trọng Chi gật gật đầu. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền mang theo đứa ngốc cùng Hỏa Long về tới Hoàng Đỉnh Thế Giới. Cùng ma nữ đám người gặp nhau. Hắn hiện tại thực lực cũng đã cơ hồ có thể quét ngang Vô Tận Tinh Không mà vô địch. Hơn nữa, hắn cũng đã bái sư phụ Vân Nhàn Nhân. Có thể nói, Diệp Dương hiện tại cái gì cũng không thiếu. Thành tiên, không nóng nảy tại nhất thời. Hắn hiện tại có bó lớn thời gian đi chậm rãi tu luyện. Đến lúc đó cơ thành thục, tự nhiên sẽ phi thăng. Mà hắn cũng có thể lợi dụng khoảng thời gian này tới làm hắn muốn làm sự tình. Thí dụ như, hắn muốn tăng lên Nguyên Thủy Thần Giáo tổng thể thực lực. Hắn muốn tìm về tổ phụ. Hắn muốn tìm về Liễu Giao các loại. Những chuyện này còn không có hoàn thành trước đó. Diệp Dương cũng không yên lòng phi thăng tới tiên giới. Mấy ngày tiếp đó bình thường, Diệp Dương một mực ngốc ở Nguyên Thủy Thần Giáo bên trong. Làm bạn ma nữ đồng thời, còn chỉ điểm lấy Nguyên Thủy Thần Giáo đám người tu luyện. Trừ cái đó ra, hắn cũng vận dụng có thể vận dụng lực lượng đi tìm kiếm hắn tổ phụ. Tìm người, hắn tự nhiên không cần tự mình xuất thủ. Lấy hắn hiện tại lực ảnh hưởng, chỉ cần lên tiếng, vô số người tranh nhau trợ giúp hắn. Huống chi, Diệp Dương tại tiên thổ, Thanh Hà Thánh Địa Đại Giáo bên trong cũng có người. Chỉ là, muốn ở Vô Tận Tinh Không bên trong tìm kiếm đến hắn tổ phụ. Giống như mò kim đáy biển đồng dạng. Hết sức khó khăn. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không nóng nảy. Một đoạn thời gian, Diệp Dương cũng trở về một lần tổ địa. Nữ tiên mang trở về một chút tiên cấp bảo vật. Trợ giúp nữ tiên khôi phục thương thế. Đồng thời, hắn càng đem một chút không hiểu nhiều phương diện. Thí dụ như phù văn các phương diện trực tiếp hướng nữ tiên thỉnh giáo. Đối với Diệp Dương thế mà có thể ở nơi này loại cảnh giới liền lĩnh ngộ phù văn. Nữ tiên cũng là tương đối kinh ngạc. Đương nhiên, tại kinh ngạc sau khi, nữ tiên đối với hắn cũng là toàn bộ chỉ đạo. Nhường Diệp Dương tại phù văn, thậm chí phương diện khác đột phi dâng mạnh. 100 năm về sau, Diệp Dương cảnh giới không có đột phá. Hay là đang thất giai thánh vương lão tổ cảnh giới. Nhưng hắn tại phù văn phương diện tạo nghệ lại là mạnh hơn. Cũng đã có thể đồng thời ngưng tụ ra 2 mai phù văn. Đây là to lớn tiến bộ. Phù văn càng nhiều, chiến đấu thời điểm ưu thế lại càng lớn. Uy năng thì càng kinh khủng. Lực sát thương lại càng mạnh. Hơn nữa, ở trong quá trình này, Diệp Dương kinh hỉ phát hiện, nữ tiên tại phù văn cùng trận pháp. Cấm chế phương diện có thành tựu cực cao. Cái này khiến Diệp Dương 10 phần kinh hỉ. Đến cuối cùng, hắn thậm chí trực tiếp ngay tại tổ địa dài ở lại. Mỗi ngày đều tại thỉnh giáo nữ tiên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-nối-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.